Hồi thứ 50, tình loạn tính theo vì ái dục, thần mờ tâm động gặp yêu ma. Thơ rằng, tâm địa dần quét sạch, bụi trần tẩy trừ hết, đừng để hầm hố rơi tỷ lư. Bản thể thường thanh tĩnh, mới bàn được nguyên sơ. Tính sáng phải chọn lựa, tào khê tùy hít thở, chớ để khỉ ngựa hơi thở thô, đêm ngày thở đều đặn, mới hiện được công phu. Bài thơ này có tên là Nam Kha Tử, nói về chuyện đường tăng thoát khỏi tai nạn băng lạnh ở sông Thông Thiên, cưỡi trên lưng con rải trắng bước sang bờ bên kia. Bốn người đi về hướng Tây, gặp đúng cảnh mùa đông lạnh lẽo. Chỉ thấy rừng quang man mác tầng mây nhạt, cốt núi oai nghiêm bóng nước trong. Mấy thầy trò đang đi, bỗng nhiên lại gặp một quả núi chặn ngang đường, lối hẹp núi cao, đá nhiều hiểm trở, người ngựa khó đi. Tan tạng ở trên lưng ngựa ghìm cương lại, cất tiếng gọi: "Đồ đệ!" Lập tức tôn hành giả dẫn bát giới sa tăng bước tới đứng hầu, hỏi: "Sư phụ có việc gì dặn dò?" Tam Tạng đáp: "Các con xem, trước mặt có quả núi cao, chỉ sợ có hổ báo tác quái, yêu ma hại người, lần này phải hết sức cẩn thận." Hành giả nói: "Sư phụ cứ yên tâm, đừng lo lắng gì cả. Ba huynh đệ chúng con đồng tâm hiệp lực, theo chính cầu chân, trổ hết các phép hàng yêu bắt quái, thì sợ gì hổ báo yêu ma?" Tam Tạng nghe nói vậy, đành vững lòng tiến bước. Đến lối vào thung lũng, Tam Tạng giục ngựa lên núi, ngẩng đầu quan sát, quả là một ngọn núi đẹp. Sừng sững vút cao, nguy nga hiểm trở, sừng sững vút cao sông trời thẳm, nguy nga hiểm trở chấn tầng không. Đá lạ la liệt như hổ ngồi, tùng xanh nghiêng ngả tựa rồng bay, đỉnh núi véo von tiếng chim hót, sườn non thoang thoảng hương mai nồng, khe suối róc rách làn nước lạnh, đỉnh non mây đen lướt thật nhanh, tuyết bay lả tả, gió ào ào, hổ đói gầm vang giữa rừng núi, quạ lạnh trọn cây không trốn ngủ, hương rừng tìm ổ chẳng thấy đâu, người đi buồn bã khôn cất bước, mày trao mặt ủ che lấy đầu. Bốn thầy trò run rẩy xông pha trong tuyết lạnh, vượt qua đỉnh núi hiểm trở, nhìn ra xa, thấy trong thung lũng có lầu gác cao vút, nhà cửa thanh u, đường tăng lập tức vui vẻ nói: "Đồ đệ ơi, hôm nay vừa đói vừa rét, may gặp được nhà cửa lầu gác trong thung lũng kia, chắc là thôn xóm cư dân hoặc chùa chiền am quán. Chúng ta tới đó xin ít cơm chay, ăn xong lại đi tiếp." Hành giả nghe nói vậy, vội vàng căng mắt nhìn, chỉ thấy nơi đó mây dữ u ám, khí ác mịt mờ, bèn quay đầu lại nói với đường tăng: "Sư phụ ơi, đó không phải là nơi tốt lành đâu." Tam Tạng nói: "Thấy có lầu gác đỉnh miếu, sao lại không phải là nơi tốt lành?" Hành giả cười nói: "Sư phụ ơi, thầy làm sao biết được, đường sang phương Tây có nhiều yêu ma quỷ quái giỏi biến ra nhà cửa, cho dù là lầu gác nhà cửa, quán miếu đình chùa, chúng đều có thể biến ra để lừa người. Sư phụ có biết rồng sinh 9 giống, trong đó có một giống gọi là thần không? Khí của loài thần này phát ra trông giống như lầu các ao hồ. Nếu gặp sông lớn mờ mịt thì loài thần hiện ra kiểu ấy. Nếu có chim chóc bay qua định hạ xuống nghỉ ngơi, cho dù có hàng nghìn, hàng vạn con, thì cũng bị thứ khí ấy nuốt hết. Thứ khí ấy hại người ghê gớm lắm. Đằng kia khí sắc hung ác, chớ có đi vào." Tam Tạng nói: "Không vào thì thôi, nhưng quả thật ta đói lắm rồi." Hành giả nói: "Nếu quả sư phụ đói rồi, thì mời sư phụ xuống ngựa, ngồi ở chỗ bằng phẳng này, để con đi nơi khác xin ít cơm chay cho sư phụ ăn." Tam Tạng nghe lời xuống ngựa, Bát Giới giữ lấy dây cương, Sa Tăng đặt hành lý xuống, mở tay nải lấy chiếc bát nhà sư đưa cho hành giả. Hành giả cầm lấy chiếc bát, dặn dò Sa Tăng: "Hiền đệ, không được tiến lên nữa nhé. Bảo vệ sư phụ ngồi nguyên ở đây, đợi ta đi xin cơm chay về rồi lại tiếp tục đi sang phía tây." Sa Tăng vâng lời. Hành giả lại nói với Tam Tạng: "Sư phụ, nơi này lành ít dữ nhiều, sư phụ chớ có đi đâu cả. Lão Tôn đi xin cơm chay đây." Đường Tăng nói: "Không cần nói nhiều, nhưng con phải đi mau về mau. Ta ở đây đợi con." Hành giả quay người định đi, nhưng lại quay về nói: "Sư phụ, con biết tính thầy chẳng thích ngồi yên. Để con làm cho sư phụ một phép an thân đã." Bèn lấy cây gậy sắt như ý ra, múa một cái, vẽ một vòng tròn trên chỗ đất bằng, mời Đường Tăng ngồi vào trong, bảo Bát Giới, Sa Tăng đứng hầu ở hai bên, cả con ngựa và hành lý đều để ngay cạnh người. Đoạn chắp tay, nói với Đường Tăng: "Cái vòng do Lão Tôn vẽ, kiên cố như thành đồng vách sắt, bất cứ loài hổ báo lang trùng, yêu ma quỷ quái nào cũng không dám tới gần. Nhưng mọi người không được bước ra ngoài vòng, cứ ngồi yên trong đó là không phải lo gì hết. Còn nếu bước ra khỏi vòng thì chắc chắn sẽ gặp độc thủ ngay, hãy nhớ lời con dặn đấy." Tam Tạng nghe lời, thầy trò đều ngồi xuống ngay ngắn. Lúc đó, hành giả mới nhảy vút lên mây, tìm nơi thôn xóm xin cơm, đi thẳng về hướng nam. Bỗng thấy phía kia cổ thụ cao ngất trời, hẳn là một thôn xóm. Bèn hạ mây xuống, quan sát kỹ càng, chỉ thấy tuyết rơi cành liễu, băng đóng ao vuông, lơ thơ khóm trúc xanh dần, ngay ngắt hàng thông xanh biếc, mấy gian nhà cỏ quét vôi trắng, một chiếc cầu nhỏ gạch phấn thoa, bên rào hoa thủy tiên hé nở, dưới hiên băng lạnh nhỏ thành hàng, gió lạnh ào ào đưa hương lạ, chẳng thấy hoa mai bởi tuyết dày. Hành giả tản bộ ngắm cảnh thôn trang, bỗng nghe kẹt một tiếng, cánh cửa gỗ mở ra, một cụ già bước ra, tay chống gậy gỗ lê, đầu đội mũ da dê, mình mặc chiếc áo vá, chân đi đôi giày cỏ, chống gậy ngẩng mặt lên trời nói: "Nổi gió Tây Bắc rồi, ngày mai trời quang đây." Vừa dứt lời, một con chó lông xù từ đằng sau chạy đến, trông thấy hành giả, liền cất tiếng sủa oang oang. Cụ già quay đầu lại, nhìn thấy hành giả, tay bưng chiếc bát nhà sư, cất tiếng chào hỏi: "Lão thí chủ, tôi là hòa thượng từ Đông Thổ Đại Đường, vâng mệnh nhà vua sang Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Vừa lúc đi qua xứ ta thì sư phụ tôi bụng đói, sai tôi tới tôn phủ đây xin ít cơm chay." Cụ già nghe nói vậy, gật đầu chống gậy nói: "Trưởng lão, ngài đừng xin cơm chay nữa, ngài đi nhầm đường rồi." Hành giả nói: "Không nhầm đâu." Cụ già nói: "Đường cái sang phương Tây ở phía chính Bắc, từ đây tới đó xa tới nghìn dặm, còn không tìm đường lớn mà đi." Hành giả cười nói: "Đúng là ở chính phía Bắc, sư phụ tôi hiện đang ngồi trên đường cái, đợi tôi xin cơm về." Cụ già nói: "Hòa thượng này nói bừa rồi, sư phụ ngài ngồi trên đường cái đợi ngài xin cơm chay về. Đường xa nghìn dặm như thế, cho dù đi giỏi cũng phải mất 6-7 ngày, quay về lại mất 6-7 ngày nữa, ngài ấy chẳng chết đói rồi à?" Hành giả cười nói: "Chẳng giấu gì lão thí chủ, tôi vừa từ biệt sư phụ, trong thời gian chưa uống hết chén trà nóng đã tới đây rồi. Bây giờ đi xin cơm, con phải về sớm cho kịp bữa trưa." Cụ già nghe nói như vậy, trong lòng sợ hãi kêu lên: "Hòa thượng này là ma, là ma." Vội quay người đi thẳng vào trong. Hành giả bèn túm chặt lấy, nói: "Thí chủ đi đâu? Có cơm chay thì cho xin một ít." Cụ già nói: "Không có, không có, ngài sang nhà khác đi." Hành giả nói: "Thí chủ này thật không biết điều. Cụ nói xem, tôi ở cách xa đây nghìn dặm, nếu lại sang nhà khác lại chẳng mất thêm nghìn dặm nữa à? Vậy thì sư phụ tôi quả thật sẽ chết đói mất. Cụ già nói, quả thật không giấu gì ngài, nhà tôi già trẻ 6-7 miệng ăn, mới vo được có 3 thang gạo đổ vào nồi, cơm còn chưa chín, ngài đi nơi khác rồi hắn quay lại đây. Hành giả nói, người xưa có câu, đi 3 nhà không bằng ngồi 1 nhà, bần tăng cứ đợi ở đây thôi. Cụ già thấy hành giả bám chặt lấy thì nổi nóng, cầm cây gậy gỗ lê lên đánh. Hành giả chẳng hề sợ hãi, bị cụ già nện 7-8 gậy vào cái đầu trọc, chỉ coi như gãi ngứa cho mình. Cụ già nói, hòa thượng này thật cứng đầu. Hành giả cười nói, cho cụ tha hồ đánh, chỉ cần nhớ rõ số gậy, mỗi gậy là 1 thang gạo, cứ đong ra mà trả. Cụ già nghe nói vậy, vội quẳng cả gậy, chạy vào trong nhà, đóng chặt cửa lại, kêu to, có ma, có ma. Cả nhà sợ hãi run cầm cập, đóng chặt mọi cửa trước, cửa sau. Hành giả thấy họ đóng cửa, nghĩ thầm trong bụng, lão giặc già này vừa nói mới vo gạo đổ vào nồi, không biết là thật hay giả. Thường có câu, đạo hóa hiền lương, Phật hóa ngu, để lão tôn vào xem sao. Đại thánh bèn bấm quyết, dùng phép ẩn thân độn pháp, đi thẳng vào trong bếp xem xét. Quả nhiên thấy trong nồi bốc hơi nghi ngút, lưng một nồi cơm vừa chín tới. Hành giả cầm bát, vục vào nồi một cái, được đầy bát cơm, rồi cưỡi mây quay về. Lại nói chuyện, Đường Tăng ngồi trong vòng, chờ đã lâu mà không thấy hành giả trở về. Nhìn ngược nhìn xuôi nói, con khỉ này chẳng biết đi tận đâu xin cơm chay nữa. Bát Giới ở bên cạnh cười nói, chắc huynh ấy lại đi chơi ở đâu rồi, xin cơm cháo gì chứ, còn bắt chúng ta ngồi trong chuồng thế này. Tam Tạng nói, sao lại nói là ngồi trong chuồng? Bát Giới nói, thì ra sư phụ không biết, cổ nhân vạch đất làm chuồng, huynh ấy dùng gậy sắt vạch thành một vòng tròn, bảo là thành đồng vách sắt. Giả sử có hổ báo, yêu ma đến thì làm sao mà ngăn nổi, chỉ còn cách dâng tận mồm cho chúng ăn thịt thôi. Tam Tạng hỏi, ngộ năng, vậy tùy con xử trí. Bát Giới thưa, chỗ này vừa không ngăn được gió, vừa không tránh được rét, nếu theo ý lão chư thì cứ thuận đường đi sang phương Tây luôn. Sư huynh đi xin cơm chay, bay trên mây thì nhanh lắm, để huynh ấy đuổi theo. Nếu có cơm, ăn xong lại đi tiếp. Giờ ngồi đây mới có một lúc mà chân đã lạnh buốt. Tam Tạng nghe theo, thế là vận đen đã tới. Mọi người làm theo lời chú ngốc, cùng bước ra khỏi vòng tròn. Bát Giới dắt ngựa, Sa Tăng gánh hành lý, trưởng lão thuận đường đi bộ phía trước. Được một lát thì tới chỗ có lầu gác. Thì ra đó là một tòa nhà xây mặt về hướng nam. Ngoài cửa có tường quét vôi xây hình chữ bát, lại có một tòa lầu xây kiểu hoa sen úp ngược, tất cả đều quét màu ngũ sắc. Cánh cửa khép hờ, Bát Giới buộc ngựa vào chiếc trống đá ngoài cửa. Sa Tăng đặt gánh hành lý xuống, Tam Tạng sợ gió ngồi xuống bậc cửa. Bát Giới nói, sư phụ, chỗ này chắc là dinh cơ của một vị công hầu tể tướng nào đó, trước cửa không có người, có lẽ đều đang ngồi sưởi trong nhà. Hai người ngồi đây, để con vào xem sao. Sa Tăng nói, sư huynh cẩn thận nhé, đừng có gây sự với người ta. Chú ngốc nói, ta hiểu rồi, từ ngày quy y cửa thiền, ta cũng học được chút lễ phép, không quê mùa lỗ mãng như trước nữa đâu. Chú ngốc dắt Đinh Ba vào cạnh sườn, sửa lại chiếc áo ngắn bằng vải bông xanh, ra vẻ nho nhã bước vào trong. Chỉ thấy 3 gian phòng khách, rèm cửa cuốn cao, vắng lặng chẳng thấy bóng người, cũng chẳng thấy bàn ghế đồ đạc gì cả. Bát Giới bước qua tấm bình phong, đi tiếp vào bên trong, thấy đó là một gian nhà ngang. Sau nhà có một tòa lầu lớn, cửa sổ trên lầu hé mở, thấp thoáng nhìn thấy một chiếc màn lụa màu vàng. Chú ngốc nghĩ, chắc là có người sợ lạnh, vẫn còn đang ngủ. Cũng chẳng kể lạ quen, rảo bước lên lầu, lấy tay vén màn ra xem. chú ngốc sợ đến bùn rủn chân tay. Thì ra bên trong màn đó, trên chiếc giường ngà voi có một đống xương người trắng ẩn. Chiếc đầu lâu to bằng cái đấu, xương ống chân dài đến 4-5 thước. Chú ngốc định thần lại, không ngăn được hai hàng nước mắt chảy xuống bên má, gật đầu than thở với đống xương khô. Không biết ngài là nguyên soái của thời nào, triều nào, hay đại tướng quân của nước nào, năm xưa hào kiệt tranh thắng bại, mà nay thê lương đống xương khô, chẳng thấy vợ con tới cúng bái, nào đâu sĩ tốt lại thắp hương. Nhìn cảnh thế này đành than thở, thương thay người tranh nghiệp bá vương. Bát Giới đang than thở, chợt nhìn thấy đằng sau tấm màn có ánh lửa lóe lên một cái. Chú ngốc nghĩ, chắc là có người lo hương khói ở phía sau. Bèn chuyển bước đi qua tấm màn xem xét. Hóa ra là tia sáng từ cửa sổ nhà ngang chiếu tới. Phía ấy có một chiếc bàn sơn nhiều màu. Trên bàn vứt bừa bãi mấy chiếc áo bông gấm thêu. Chú ngốc nhấc lên xem, thì ra là 3 chiếc áo lót bằng gấm. Chú ngốc cũng chẳng kể hay dở, cầm lấy đi xuống lầu, ra khỏi phòng khách, đi thẳng tới ngoài cửa nói, sư phụ, chỗ này chẳng có một bóng người, chỉ là chỗ thờ vong linh. Lão chư đã vào hẳn bên trong, đi thẳng lên lầu cao, thấy trong chiếc màn lụa màu vàng có một đống xương khô, gần đó có 3 chiếc áo lót bằng gấm. Con bèn nhặt về, cũng là chuyến này chúng ta gặp may. Lúc này trời đang rét buốt, vừa khéo có chỗ dùng tới. Sư phụ hãy tạm cởi chiếc áo cánh ra, mặc cái này vào trong cho đỡ lạnh. Tam Tạng nói, không được, không được, luật có câu, lấy trước mặt hay sau lưng đều là ăn trộm. Nhỡ đâu có người biết được, đuổi theo chúng ta, lôi đến cửa quan, rõ ràng là phạm vào tội trộm cắp. Con hãy mang vào để nguyên chỗ cũ trả người ta. Chúng ta ngồi ở đây tránh gió một chút, đợi Ngộ Không về rồi đi. Người xuất gia không được có những ham muốn nhỏ nhặt như vậy. Bát Giới nói, bốn phía xung quanh chẳng có người, đến gà chó cũng chẳng biết, chỉ có mỗi chúng ta biết, lấy ai tố cáo chúng ta, có bằng chứng gì. Cũng giống như nhặt được của rơi, đâu phải lấy trước mặt, lấy sau lưng gì đâu. Tam Tạng nói, con nói sai rồi, tuy người không biết, nhưng giấu làm sao được trời. Huyền Đế Thủy Huấn có viết, nhà tối xấu lòng, mắt thần như điện, hãy mau trả lại cho họ, đừng thèm muốn những vật phi lễ. Chú ngốc đâu có chịu nghe, cười nói với Đường Tăng, sư phụ à, con từ khi làm người cũng đã mặc qua vài chiếc áo lót, nhưng chưa từng thấy loại bằng gấm thêu như thế này. Sư phụ không mặc thì để lão chư mặc một cái, thử một tí đồ mới cho nó ấm lưng. Đợi khi sư huynh về, con sẽ cởi trả người ta rồi đi. Sa Tăng nói, đã như vậy, con cũng mặc một cái. Hai người cùng cởi áo ngoài ra, mặc áo lót vào. Vừa thắt dây xong, không biết vì sao mà hai người đứng không vững nữa, ngã lăn ra đất. Hóa ra chiếc áo lót ấy trói còn chặt hơn cả dây thừng. Trong nháy mắt, hai người đã bị trói hai cánh tay dán chặt vào bụng. Tam Tạng sợ quá, giậm chân oán trách, vội vàng bước tới cởi giúp, nhưng đâu có cởi được. Ba người ở đó kêu la ầm ĩ không ngớt, sớm đã làm kinh động đến yêu quái. Tòa nhà ấy đúng là do yêu quái hóa phép ra, suốt ngày ở đó để bắt người. Yêu quái đang ngồi trong động, bỗng nghe thấy tiếng kêu ai oán, vội ra ngoài cửa xem xét, quả thấy đã trói được mấy người. Yêu quái lập tức sai bọn tiểu yêu đến đó, thu hết hình lâu đài nhà cửa lại, tóm lấy Đường Tăng, dắt ngựa trắng, gánh hành lý, tóm gọn cả bọn Bát Giới, Sa Tăng, đưa hết vào trong động. Lão yêu quái ngồi trên đài cao, bọn tiểu yêu lôi Đường Tăng đến bên đài, bắt quỳ xuống đất. Yêu quái hỏi, ngươi là hòa thượng ở đâu? Tại sao dám to gan giữa ban ngày ban mặt ăn trộm quần áo của ta? Tam Tạng kêu khóc trả lời, bần tăng là người ở Đông Thổ Đại Đường, vâng mệnh nhà vua sang Tây Thiên lấy kinh. Vì bụng đói nên sai đại đồ đệ đi xin cơm chay chưa về, đợi lâu sốt ruột, đi nhầm vào sân tiên tránh gió. Không ngờ hai đồ đệ của tôi tắt mắt, nhặt mấy chiếc áo này đem về. Bần tăng quyết không dám có bụng xấu, lập tức bắt chúng đem trả lại chỗ cũ. Nhưng chúng không nghe lời, muốn mặc một lát cho ấm lưng. Không ngờ chúng kế của đại vương, bắt bần tăng về đây. Cúi mong đại vương rủ lòng thương, tha cho tấm thân tàn đi lấy chân kinh. Bần tăng sẽ mãi mãi ghi nhớ ân tình của đại vương. Khi nào về tới Đông Thổ, sẽ ngợi khen lưu tên muôn thuở. Yêu quái cười nói, ta ở đây thường nghe người ta nói, người nào ăn được một miếng thịt đường tăng thì tóc bạc lại đen, răng rụng lại mọc. May sao hôm nay không mời mà tự đến, còn mong ta tha cho ngươi. Đại đồ đệ của ngươi tên là gì? Đi xin cơm chay ở đâu? Bát Giới nghe hỏi như vậy, bèn lớn tiếng ca ngợi. Sư huynh ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, 500 năm trước đã đại náo thiên cung. Yêu quái nghe nói là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ít nhiều cũng có phần sợ hãi. Tuy miệng không nói ra, nhưng nghĩ thầm trong bụng. Từ lâu đã nghe tiếng hắn thần thông quảng đại, không ngờ hôm nay lại gặp phải. Bèn ra lệnh, bọn nhỏ đâu, trói đường tăng lại, cởi bảo bối trên người hai tên kia ra, đổi hai sợi thừng trói cả lại, hãy tạm khiêng ra phía sau. Đợi ta bắt nốt tên đại đồ đệ của hắn rồi tắm rửa sạch sẽ, bỏ vào lồng hấp lên ăn. Bọn tiểu yêu dạ một tiếng, trói cả ba người lại, khiêng ra đằng sau, dắt con ngựa bạch vào trong chuồng, gánh hành lý vào trong nhà. Bọn tiểu yêu đều mài sắc binh khí, chuẩn bị bắt hành giả. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, tôn hành giả xúc được bát cơm của một nhà ở xóm phía nam, cưỡi mây bay về theo lối cũ, thẳng tới chỗ đất bằng bên sườn núi, hạ mây xuống, nhưng chẳng thấy đường tăng đâu, không biết đã đi đằng nào. Cái vòng vạch bằng gậy vẫn còn đó, chỉ là người ngựa chẳng thấy đâu. Quay đầu lại nhìn chỗ nhà cửa lâu đài cũng không thấy nốt, chỉ thấy toàn đá bày lởm chởm dưới chân núi. Hành giả trong lòng sợ hãi nói, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn họ đã gặp phải tay độc thủ rồi. Bèn vội vàng dựa trên vết chân ngựa đuổi theo về hướng tây. Đi được chừng 5-6 dặm, đang lúc lo lắng, bỗng nghe thấy ở sườn núi phía bắc có tiếng người nói. Hành giả nhìn xem, thì ra là một cụ già, áo lông chiên che kín người, mũ ấm trùm đầu, chân xỏ một đôi giày da đã hơi cũ, tay chống một chiếc gậy chạm đầu rồng, phía sau còn có một chú tiểu đồng đi theo, bẻ một cành hoa mai, vừa đi vừa hát ở phía trước sườn núi. Hành giả đặt chiếc bát xuống, tới trước mặt, lên tiếng hỏi, chào cụ, cho bần tăng hỏi thăm một chút. Cụ già liền đáp lễ rồi hỏi, trưởng lão ở đâu tới? Hành giả đáp, chúng tôi từ Đông Thổ tới, sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh, cả đoàn có 4 thầy trò. Vì sư phụ tôi đói bụng, nên tôi đi xin cơm chay, dặn họ ngồi đợi ở bãi đất bằng bên sườn núi, nhưng khi tôi quay về thì chẳng thấy họ đâu, không biết họ đã đi lối nào rồi. Xin hỏi cụ có gặp họ không? Cụ già nghe xong, khà khà cười nhạt nói, ba vị ấy có phải có một người tai to mõm dài không? Hành giả nói, phải, phải. Lại có một người mặt đen xì, dắt con ngựa bạch, dẫn đường cho một vị hòa thượng mặt trắng béo tốt phải không? Hành giả nói, đúng, đúng. Cụ già nói, họ đi nhầm đường rồi, ngài đừng tìm nữa, ai nấy đều đã bỏ mạng rồi. Hành giả nói, người mặt trắng là sư phụ tôi, hai người mặt mũi xấu xí là sư đệ tôi. Tôi và họ đã cùng thề quyết một lòng sang Tây Thiên lấy kinh, sao lại không tìm họ được? Cụ già nói, tôi vừa mới qua đây, thấy họ đi nhầm đường, xông thẳng vào miệng yêu quái rồi. Hành giả nói, phiền cụ chỉ giáo cho, đó là yêu quái gì, sống ở chỗ nào tôi mới có thể đến tận cửa đòi họ về để còn sang Tây Thiên. Cụ già nói, ngọn núi này gọi là núi Kim Đâu. Trước núi có động Kim Đâu, trong động có một tên Độc Giác Tê Đại Vương. Đại vương ấy thần thông quảng đại, võ nghệ cao cường. Ba người kia chuyến này khéo mất mạng rồi. Ngài mà đi tìm họ, chỉ e ngay cả ngài cũng khó toàn mạng. Chi bằng ngài không đi thì hơn. Tôi chẳng dám ngăn cản, cũng chẳng dám giữ ngài. Tùy ngài tự suy tính. Hành giả cúi lạy lần nữa để cảm tạ rồi nói, đa tạ cụ đã chỉ giáo, lẽ nào tôi lại không đi tìm. Đoạn trút bát cơm chay cho cụ già, con mình chỉ giữ lại chiếc bát không. Cụ già đặt cây gậy xuống, đỡ lấy chiếc bát, đưa cho tiểu đồng rồi hiện rõ chân tướng, quỳ gối dập đầu nói, thưa đại thánh, tiểu thần không dám giấu, hai chúng tôi là sơn thần thổ địa núi này, đến đây đón đại thánh. Cơm chay và chiếc bát này tiểu thần xin giữ hộ, để đại thánh nhẹ người dễ thi triển pháp luật. Khi nào cứu được đường tăng thoát nạn, lại xin dâng cơm này cho đường tăng để tỏ rõ tấm lòng hiếu thảo của đại thánh. Hành giả quát, đồ ma quỷ hèn mọn này muốn ăn đòn, đã biết ta đến tại sao không ra đón sớm, lại còn dở trò giấu đầu hở đuôi là đạo lý gì? Thổ địa nói, đại thánh nóng tính nên tiểu thần không dám đường đột, e xúc phạm đến uy nhan, đành phải ẩn tướng báo cho đại thánh biết. Hành giả nguôi giận nói, ta cho nợ đòn đấy, giữ lấy chiếc bát cho ta, để ta đi bắt yêu quái. Thổ địa sơn thần tuân lệnh, đại thánh bèn thắt lại chiếc dây buộc quần bằng gân hổ, sắn gọn ống quần ra hổ, tay cầm gậy bịt vàng, đến thẳng trước núi tìm động yêu quái. Khi đi qua sườn núi, chỉ thấy ở đó đá xếp bừa bãi lởm chởm. Bên sườn núi xanh biếc có hai tấm cửa đá, ngoài cửa có rất nhiều tiểu yêu đang hoa thương múa kiếm. Thật là khói mây tụ điểm lành, rêu xanh đắp thành gò, đá lạ xếp nhiều tầng, đường khúc khuỷu vòng quanh, vượn hót chim kêu phong cảnh đẹp, loan bay phượng múa tựa bổng doanh, đón nắng mấy cây mai mới nở, phơi ấm nghìn cành trúc xanh xanh. Dưới dốc núi trong khe sâu, dưới dốc núi kia tuyết phủ đầy, trong khe sâu nọ nước đóng băng, đôi rừng tùng bách nghìn năm đẹp, mấy gốc sơn trà đỏ như nhau. Đại thánh ngắm mãi không chán, rồi rảo bước thẳng tới trước cửa, lớn tiếng gọi, bọn tiểu yêu kia, hãy mau vào nói với động chủ của các ngươi, ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, đồ đệ của vị thánh tăng nhà Đường đây, bảo hắn trả ngay sư phụ ta ra đây thì ta tha chết cho các ngươi. Bọn tiểu yêu vội vàng chạy vào động báo tin, bẩm đại vương, phía trước có một hòa thượng mặt lông mõm nhọn, xưng là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, đến đòi sư phụ. Ma vương nghe vậy, trong lòng mừng rỡ nói, ta đang mong hắn đến đây, từ ngày ta rời bản cung xuống trần thế, chưa từng thi đấu võ nghệ lần nào. Hôm nay hắn đến, tất là một đối thủ. Đoạn ra lệnh, quân lính đâu, mang binh khí ra. Tiểu yêu lớn nhỏ trong động, tên nào tên ấy tinh thần phấn chấn, vội vàng khiêng ra một cây điểm cang thương dài một trượng hai thước đến cho lão quái. Lão quái hạ lệnh, bọn tiểu yêu các ngươi đều phải chỉnh tề, đứa nào tiến lên sẽ được thưởng, đứa nào lui về sẽ bị giết. Bọn tiểu yêu vâng lệnh, đi theo lão quái ra ngoài cửa động. Lão quái quát, đứa nào là Tôn Ngộ Không? Hành giả ở bên cạnh bước ra, thấy một ma vương cực kỳ hung dữ xấu xí, một sừng nhô lên, hai mắt sáng quắc, đỉnh đầu da thô nhám, dái tai thịt đen sì, lưỡi dài thò liếm mũi, mồm rộng răng vàng khè, da lông xanh như nhuộm, gân cốt cứng như thép, giống tê mà sợ nước, giống trâu chẳng đi cày. Tuy cày bừa không hề hay biết, nhưng dối trời lừa đất hơn người, hai tay nổi gân xanh lấp lánh, oai hùng múa cây điểm cang thương. Nhìn kỹ hình thù hung dữ ấy, không uổng xưng tên Tê Đại Vương. Tôn Đại Thánh bước tới nói, ông ngoại tôn của ngươi ở đây, mau mau trả sư phụ cho ta, thì hai bên đều vô sự. Nếu nói lửa lời không, ta sẽ khiến ngươi chết không có đất chôn. Ma Vương quát lớn, đồ con khỉ to gan khốn kiếp kia, ngươi có những tài cán gì mà dám ăn nói ngông cuồng như vậy? Hành giả nói, đồ yêu quái khốn kiếp, chắc là ngươi chưa được thấy tài của lão tôn rồi. Yêu quái nói, sư phụ ngươi ăn trộm quần áo của ta, bị ta bắt được, đang chờ để hấp lên ăn. Ngươi là hảo hán gì mà dám tới cửa nhà ta đòi người? Hành giả nói, sư phụ ta là nhà sư hiền lành ngay thẳng, làm gì có chuyện lấy trộm đồ vật yêu ma của ngươi? Yêu quái nói, ta biến hóa ra một tòa lâu đài bên đường núi, sư phụ ngươi lẻn vào bên trong, động lòng tham lấy trộm 3 chiếc áo lót bằng vải bông viền gấm của ta, lén mặc vào người, thấy có tang chứng rõ ràng, nên ta mới bắt hắn. Giờ nếu ngươi quả thực có tài, thì hãy đọ sức với ta. Giả sử sau 3 hiệp mà địch nổi ta, thì tha chết cho sư phụ ngươi. Nếu không địch nổi ta, cả ngươi ta cũng cho về âm phủ nốt. Hành giả cười nói, đồ yêu quái khốn kiếp, không cần lắm lời, nhưng nói tới đọ sức thì chính hợp ý lão tôn. Lại đây, nếm thử một gậy của ta. Yêu quái đâu có sợ giao đấu, chĩa cây thương xông thẳng vào, trận đánh nhau này thật khủng khiếp. Gậy bịt vàng lên, thương cán giải đỡ. Gậy bịt vàng lên, sáng loang loáng như rắn vàng uốn lượn. Thương cán giải đỡ, chớp lòe lòe tựa rồng rời biển đen. Trước cửa bọn tiểu yêu đánh trống, bày ra trận thế giúp uy phong. Bên này đại thánh khoe công lực, tung hoành ngang dọc trổ tài cao. Bên kia hắn một ngọn thương, tinh thần phấn chấn. Bên này ta một gậy, võ nghệ cao cường. Kẻ anh hùng gặp người hảo hán, đúng là hai địch thù kỳ phùng. Ma Vương miệng phun luồng hơi đỏ, đại thánh mắt lóa vầng mây sáng. Cũng chỉ vì đường tăng gặp nạn, hai bên vô nghĩa khổ tranh tài. Hai người đánh nhau đến 30 hiệp vẫn bất phân thắng bại. Ma Vương thấy Tôn Ngộ Không gậy pháp chỉnh tề, tiến thoái nhịp nhàng, không một chỗ sơ hở thì khoái trá, không ngớt lời khen ngợi. Con khỉ khá lắm, con khỉ khá lắm, thật đúng là bản lĩnh đại náo thiên cung. Đại thánh cũng thích thương pháp phân minh, che phải đỡ trái, rất có phép tắc của yêu quái, cũng khen. Yêu quái giỏi lắm, yêu quái giỏi lắm, quả đúng là tên ma đầu trộm đan. Hai bên lại đấu tiếp 20 hiệp nữa, rồi Ma Vương chống mũi thương xuống đất, ra lệnh cho bọn tiểu yêu cùng xông ra. Đám tiểu yêu đó tên nào tên nấy cầm đao vác gậy, múa kiếm khua thương, vây chặt Tôn Đại Thánh vào giữa. Hành giả không hề sợ hãi, chỉ kêu lên, đến hay lắm, chính hợp ý ta. Rồi dùng cái gậy bịt vàng che trước đỡ sau, đánh đông chặn tây. Đám tiểu yêu vẫn không chịu rút lui. Hành giả không kìm được tức giận, bèn tung cây gậy bịt vàng lên, hô biến một tiếng. Lập tức biến ra hàng trăm, hàng nghìn cây gậy sắt, đầy khắp không trung như rồng bay rắn lượn, đánh xuống tơi bời. Bọn tiểu yêu thấy vậy, tên nào tên ấy hồn bay phách tán, ôm đầu rụt cổ, chạy vào trong động. Lão Ma Vương cười nhạt nói, con khỉ không được vô lễ, xem tài nghệ của ta đây. Đoạn rút trong tay áo ra một cái vòng trắng sáng lấp lánh, ném lên không trung, miệng hô một tiếng thu. Bỗng thấy rào rào một lát, bao nhiêu cây gậy bịt vàng bị thu lại, thành còn một cây. Ma Vương chộp lấy đem đi, khiến cho đại thánh chỉ còn tay không, phải dùng phép cân đổ vân để chạy thoát. Yêu quái thắng trận, quay về động. Hành giả đầu óc mơ hồ, chẳng biết làm thế nào. Thật là đạo cao một thước, ma một trượng, tính loạn tình mê tưởng nhà dân. Đang giận pháp thân không ngồi vững, khi đó nghĩ sai, hành động sai. Cuối cùng, không biết phen này kết quả thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.